Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, trao đổi. Không phải nói cần phải trước luyện thành thân thể, sau đó lại tiến hành nhân thể luyện thành tinh thần sao? Edward không nói gì, An lại kỳ quái hỏi. Đối với cái này, Fenicky chỉ có thể thở dài nói. Nguyên bản kế hoạch là như thế này không sai, bởi vì dù sao ngươi cùng ngươi ca ca là huynh đệ. Ta nghĩ đến từ trên người hắn lấy một điểm tế bào tổ chức liền có thể luyện thành không sai biệt lắm thân thể, chỉ là ta không nghĩ tới thân thể của ngươi thế mà vẫn tồn tại. Cũng khó trách ngươi ca ca dài không cao, hợp lấy những năm này hắn một mực tại một người cung ứng hai cái thân thể năng lượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ít là thường không có bởi vì chính mình thân cao tranh luận ầm ĩ, mà là dùng mang theo giác ngộ ánh mắt nhìn xem Fenuki. Ý của ngươi là nói, để cho ta trước tiến hành một lần nhân thể luyện thành, đi cùng chân lý đổi lấy An thân thể một bộ phận. Sau đó ngươi lại dùng bộ phận này chế tạo ra thân thể hoàn chỉnh. Sau đó ta lần nữa tiến hành nhân thể luyện thành, luyện chế An tinh thần. Là như thế này không sai. Dù sao nhục thể cùng giữa linh hồn hội lẫn nhau hấp dẫn. Nếu như không phải hoàn mỹ xứng đôi nhục thân lời nói, có khả năng sẽ đoạt bất quá đối diện cỗ thân thể kia. Hơn nữa tại An hoàn toàn khôi phục đằng sau, còn nhiều thêm một cái chặt đứt hai người các ngươi ở giữa tinh thần liên hệ trình tự. Dạng này mới có thể đình chỉ cung cấp nuôi dưỡng phía sau cửa cỗ thân thể kia. Để ngươi có thể khỏe mạnh phát dục, tạm thời hỏi một câu, cái này đằng sau, An nguyên bản thân thể sẽ thế nào? Edward ngữ khí có chút trầm mặc, mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn hỏi ra. Sẽ chết, Fenicky không có giả bộ ngớ ngẩn ý tứ, mà là tuân theo một nhà khoa học cùng bác sĩ thân phận. Đem hết thảy từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, đã mất đi cùng linh hồn liên hệ, vừa không có người cung cấp nuôi dưỡng, cỗ thân thể này liền không còn là An thân thể. Lúc này nó đã cùng ngươi đã từng luyện thành đống kia không biết là gì gì đó đồ chơi. Chỉ là một đống thịt nát mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy trong lòng băn khoăn lời nói, có thể cùng chân lý muốn về An thân thể đầu hoặc là đại não. Cứ như vậy liền không thành vấn đề à. Dù sao đầu óc còn ở đó, thân thể thay đổi kỳ thật liền cùng máy móc áo giáp không có khác nhau đúng không? Này, tựa như là như thế cái đạo lý. Edward nhíu lông mày, sắc mặt biến thành dễ nhìn một ít. Đối với cái này Fenuki cũng không có nói nhảm, chỉ là khuyên bảo hắn nói, đừng nghĩ đến mang về tận khả năng nhiều đồ vật, chân lý trao đổi vĩnh viễn là đồng giá. Chính là nói ngươi đổi về càng nhiều, mất đi thì càng nhiều. Mặc dù trên lý luận tới nói, ta có thể giúp ngươi một lần nữa bồi dưỡng thân thể thiếu thốn bộ vị. Nhưng là cái này khôi phục quá trình, như cũ cần ngươi tự thân ý chí đi thống hợp. Nếu như mất đi quá nhiều, ý chí không cách nào bao trùm lời nói, ngươi liền chết chắc, hiểu chưa? Hơn nữa, để ngươi thân thể khôi phục, còn muốn ngươi tiến hành một lần nhân thể luyện thành đâu. Cho nên, đem lần sau luyện thành đại giới cũng dự lưu một chút. Yên tâm đi, ta hiểu. Edward trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hắn xác thực có nghĩ qua tận khả năng nhiều mang về An thân thể, nhưng không có ý thức được ý nghĩ của mình lần nữa trái với luyện kim thuật định luật. Vậy thì bắt đầu đi. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút duy sinh trang bị. Không phải vậy ngươi mang về một đống đại não lời nói ta còn phải cam đoan nó còn sống. Fenuki nhếch nhếch miệng, bắt đầu điều chỉnh góc tường một cái cực lớn bồi dưỡng thiết bị tham số. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Edward cũng là lộ ra một cái tràn ngập hy vọng dáng tươi cười. Xuất ra phấn viết bắt đầu ở trên mặt đất vẽ nhân thể luyện thành trận. cho nên nói cái này hoàn toàn không có cần ta địa phương. Ngươi đến tột cùng vì sao nên nắm chắc kéo vào được. Roy luôn cảm giác mình rảnh rỗi có chút quá mức, không khỏi bất mãn nói, chỉ cần có thể đem ngươi cuốn vào là được, dù là ngươi chính là ở một bên làm nhìn xem, ngươi cũng là đồng phạm, làm đồng phạm, ngươi liền không có cách nào đem ta khai ra đi, không phải sao, dù sao ta cũng không phải quân nhân, thế đơn lực bạc, một người kế hoạch cho dù tốt cũng nhiều lắm là liền có thể cứu mấy người mà thôi. Nhưng ngươi không đồng dạng, ngươi có quân quyền, có đầu óc chính trị, có rộng lớn khát vọng, có đầy đủ quân đội nhân mạch. Nói tới chỗ này Fenyuki liền ngậm miệng, rồi cũng minh bạch hắn rốt cuộc là ý gì. Quốc gia này địa đồ bản thân liền đã chứng minh, theo nó thành lập bắt đầu, toàn bộ quốc gia chính là vì tiến hành quốc thổ luyện thành. Ngược lại, quân đội cao tầng bị thẩm thấu e sợ so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Được rồi, Đậu Đinh, hỗ trợ đem người đệ đệ nhấc đi qua trừ độc, sau đó trực tiếp bỏ vào trong ống nuôi cấy. Mặc dù không biết một hồi thân thể của hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, bất quá đơn giản là luyện thành trận trung ương hoặc là linh hồn chỗ. Trực tiếp xuất hiện còn dễ nói, nếu là xuất hiện tại khôi giáp bên trong, ngươi có thể tưởng tượng một đống đầu óc bỗng nhiên đập vào trên đất hình tượng sao? Fenyuki hoàn thành tham số thiết lập, liền đối với Edward quát. Edward nghe vậy, sắc mặt liền lại là một quính. Hắn phát hiện chính mình quả nhiên không phải một cái hợp cách luyện kim thuật sư. Dù là Soul Tucker đem tất cả chương trình đều nói với mình, kết quả vẫn là có nhiều như vậy chi tiết bị chính mình bỏ qua. Cái kia, linh hồn của ta là bị huyết ấn cố định, bỏ vào trong dịch nuôi cấy sẽ không rửa đi sao? Thiếu đi nửa người An phát ra manh manh thanh âm. Đối với cái này Fenyuki trên trán lập tức nhảy lên gân xanh, các người tốt xấu là luyện kim thuật. Sư ai, chẳng lẽ liền độ một tầng chống nước màng đều muốn ta giáo sao? Nhựa cây, thủy tinh, nhựa plastic. Nhiều tài liệu như vậy luôn có một loại là các ngươi hội luyện a. Vẫn là nói các ngươi chưa từng nghĩ tới vạn nhất trời mưa đem huyết ấn rửa đi sự tình. A, biết, tựa hồ đối với Fenyuki châm chọc đã thích ứng dáng vẻ. Edward chỉ là đương nhiên gật đầu, sau đó liền từ trên quần áo hủy đi một khối nhỏ sợi hóa học cho ăn rát lên chống nước màng. Thế là, hết thảy sẵn sàng. Chứa tổn hại khôi giáp cực lớn bồn nuôi cấy bị đặt ở luyện thành trận trung tâm. Edward hai tay đánh ra mặt đất, nương theo lấy màu xanh lam luyện thành phản ứng. Edward liền biến mất ở tại chỗ. Đi chân lý bên kia sao? Fenyuki có chút hăng hái nhìn xem Edward biến mất địa phương. Trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Trong nguyên tác chưa hề đề cập tới tiến về chân lý đến tột cùng là tinh thần, linh hồn, vẫn là liên thông thân thể cùng đi. Mặc dù dựa theo Edward lần thứ nhất nhân thể luyện thành mất đi tứ chi về sau, tiến vào chân lý lại vẫn như cũ là hoàn chỉnh trạng thái đến xem, hẳn là tinh thần, bất quá từ hắn thông qua nhân thể luyện thành chạy ra bạo thực bụng đến xem, nói là nhục thể cũng không có vấn đề gì. Dù sao mặc kệ như thế nào, lúc này biến mất đúng là Edward nhục thể không sai, nhưng loại này biến mất cũng không có tiếp tục bao lâu. Vẻn vẹn mười mấy giây, Edward lại lần nữa về tới nơi này. Lúc này hắn nửa thân thể đều đã biến mất, chỉ để lại phần bụng ở trên vẫn tồn tại nơi này. Mà trong ống nuôi cấy, cũng toát ra một viên để tóc dài đầu lâu. Ta đi, ta đều nói nhỏ nhất trình độ đem đầu óc mang về liền tốt. Tiểu tử này nghĩ gì thế? Fenyuki nhếch nhếch miệng, trực tiếp dùng trên mặt đất có sẵn luyện thành trận đối với Edward tiến hành sinh mệnh duy trì. Luyện đan thuật cùng luyện kim thuật không đồng dạng, chỉ cần có tròn, cái gì luyện thành trận đều có thể lấy ra dùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,